Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2099, chương 2126, vô kỵ nghe không hiểu tương đương. Thời không nhai, lại là không có vật gì, giống như hư vô chi lực như thế, người cái gì cũng không nhìn thấy, từng có trải qua cao tầng môn, dĩ nhiên là rất nhiều tự tin. Từng cái lật cả người, sau đó chẳng phân biệt được trước sau, liền xông vào trong đó. Trường không vô kỵ cũng không do dự, hắn một tay kéo bên cạnh mình Giang Vưu Khả, cũng là trực tiếp theo đi vào. Thời không trong vách núi, không gian hư vô trong thời gian, mọi người phảng phất cũng lâm vào bất đồng trong thời không. Đại gia Hỏa Nhi coi như là người bên cạnh, cũng đều không cách nào chạm đến. Trường không vô kỵ cùng Giang Vưu Khả coi như là nắm tay cũng là vô ích, căn bản không có thể có thực sự tiếp xúc. Bọn họ rối rít tách ra, nơi này lại là bộ dáng như thế, thời gian không gian lại ở đâu đây? Trường không vô kỵ có một chút mờ mịt, coi như lúc này hắn bên trong thân thể chung có chí cao thần căn nguyên, cũng có chút không có đầu não, thời không nên như thế nào bắt lại. Phải biết, trường không vô kỵ thuộc về nơi này thời điểm, trong cơ thể thần nguyên, nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Ai kỳ bên kia, nhưng là tựa hồ buông lỏng rất nhiều. Hắn tự tin bĩu môi một cái nói, hừ hừ, trường không vô kỵ, nhìn ngươi như thế nào thắng ta. Thời không ở chỗ vô hình vô tích giữa, coi như là thần nguyên cũng không nhất định có thể đủ chủ động tìm thời không. Nếu muốn lĩnh ngộ nó, yêu cầu là ngươi cá nhân năng lực, bằng vào thiên phú mà nói, ta cũng không tin ngươi trường không vô kỵ vẫn có thể so với ta cường đại sao. Hừ, thời không là để cho nhân khó mà đoán a, thế nào ta tiến vào đáng sợ nhất thời không thế giới lưu xa. Bọn họ đang suy tư thời điểm, có người ở thời không trong vách núi nghẹn ngào thét lên, trong miệng cũng tràn đầy ai oán cảm giác, tựa hồ đang cảm khái chính mình bất công. Nơi này trường không vô kỵ lại cũng xuất hiện phản ứng, thế giới hắn bên trong đột nhiên xuất hiện trọng đại biến hóa, không có vật gì trong thế giới, xuất hiện vô số tinh thần. Đây chính là một mảnh vạn phần tinh không mênh mông. Trường không vô kỵ cảm giác mình cũng thành trong tinh thần một cái. Hơn nữa, hắn vẫn cái loại này lưu tinh, theo cái thế giới này không ngừng xuyên việt mà qua, tựa hồ xuyên qua vô số tinh thần, vô hạn không gian. Nhưng là coi như lưu tinh hắn cũng không có cái gì cuối, hắn chỉ là không đứng ở xuyên việt, đi ngang qua từng cái tinh thần, từng cái vũ trụ mênh mông. Cái này cùng thời gian và không gian có quan hệ gì a? Rốt cuộc trường không vô kỵ rất là mê mang, căn bản hoàn toàn không biết, ta hoàn toàn không mò ra đầu não a. Lại nói ai kỳ bên kia, thế giới hắn bên trong xuất hiện là một mảnh hoang mạc. Ở nơi này trong hoang mạc, ngoại trừ gió cát, chính là bị gió cát thổi qua sau đó lưu lại tràn đầy sặc sỡ phong sa nham, mà Aiki dĩ nhiên thành trong đó một viên phong sa nham, ở vô tận trong bão cát nhận lấy năm tháng mài gió cát cùng nham thạch. Đây là đang cố định trong không gian lãnh hội thời gian trôi qua sao? Aiki rất là thông minh, vừa nói, ngươi đừng nói, thật đúng là so với trường không vô kỵ muốn thông minh một chút, tối thiểu biết một chút thời gian phương hướng đâu rồi, mà không phải trường không vô kỵ như vậy, hoàn toàn một con mộng, lưu tinh qua lại vũ trụ, cũng cái gì cũng không rõ ràng. Giang Vưu Khả nha đầu này, khoảng cách trường không vô kỵ thế giới hai người, thực ra cũng không xa xôi, chỉ bất quá, nha đầu tiến vào thế giới, tựa hồ là gian nan nhất thế giới, là lưu xa thế giới. Lưu xa, liền không cần nhiều lời, cả thế giới bên trong đều là một cái lưu xa hà, mà Giang Vưu Khả đó là thành trong đó một viên cát đá. Đi theo Lưu Sa Hà tiến tới, qua lại không ngừng, giống vậy nhận lấy thời gian và năm tháng không gian mài, dùng để lĩnh ngộ thời không bổn nguyên chi lực. Thực ra lĩnh ngộ thời gian không gian thế giới, mỗi người cũng không quá giống nhau. Lưu Tinh qua lại vũ trụ, hoang mạc gió cát cách vách, thế giới Lưu Sa tạt qua, tích thủy xuyên thấu nham thạch, vân vân các loại, có bất đồng riêng, mà mỗi một người cũng đều sẽ trở thành trên thế giới một cái phần tử. Lãnh hội nhất thần bí thời không căn nguyên, chỉ bất quá tương đương này đại đa số người, căn bản đối với thời không căn nguyên, không có chút nào bất kỳ lãnh hội, tùy ý thuộc về loại nào trong thế giới, cũng không có bất kỳ thay đổi, cũng không có tiến triển. Lúc này, trông coi thời không nhai, hơn nữa đối với thời không chi lực có nhất định hiểu, giáo hoàng đại nhân chủ động vào lúc này mở miệng, đối với người sở hữu toàn bộ thế giới không gian nội tu hành giả nói: thời gian không gian nhất thần bí, nếu như không có thể lãnh ngộ lời nói, hoặc là cảm giác thân thể khó chịu, tựa hồ muốn chia nhỏ, vừa tựa hồ muốn đè ép thành một cái cứ điểm lời nói, liền phải nghĩ biện pháp rời đi. Mà rời đi phương pháp ngược lại là thật đơn giản, chỉ cần trong đầu không ngừng suy nghĩ một câu nói, ta thất bại, liền có thể bị truyền tống đi ra ngoài. Ân, giáo hoàng đại nhân, nói là rời đi chìa khóa, có thể đó cũng không phải trọng điểm. Hơi dừng lại thời điểm, giáo hoàng lời nói mới vừa chuyển đến liên quan tới thời không tầm quan trọng đi lên. Chư vị, thời gian, một đi không trở lại, nhưng là lại là vũ trụ đẩy tới lực. Nếu như không có thời gian, hết thảy liền sẽ không xuất hiện. Sinh lão bệnh tử, vạn vật thay thế, cũng sẽ biến mất. Mà thời gian mạch lạc thì là cái gì chứ? Nó nếu là vô hình vô tích, phải nên làm như thế nào đi tìm tìm? Cái này thì muốn xem ngươi sức lĩnh ngộ, có hay không có thể tóm đến. Thời gian tuyến, đem ngươi làm lên cái tuyến kia, có thể đi có xa lắc không? Liền có thể nhìn ra ngươi có thể có hay không bị căn nguyên công nhận. Giáo hoàng lời nói đơn giản thẳng thừng, nhưng cũng ý vị thâm trường, hơi có chút khó hiểu ý tứ. Hoặc có lẽ là coi như là ngươi hiểu, ngươi cũng không nhất định có thể đủ chạm được cái tuyến kia. Vậy một cái thời gian tuyến, chớ nói chi là bắt nó, hướng nó căn nguyên mà truy tìm đi qua, thời gian rốt cuộc là tình hình gì? Một đường tia sao? Nó rốt cuộc ở nơi nào? Ta hoang vu trong sa mạc, như thế nào nhìn thấy? Ta gió cát sa mạc, làm sao có thể thấy được thời gian đây? Mỗi người nghi vấn đều tại không gián đoạn truyền tới. Quả nhiên không có ai có thể biết đã đến giờ đáy là cái gì? Cái tuyến kia lại ở nơi nào? Thiên phú mạnh nhất Aiki cũng cơ hồ là giống nhau, chút nào cũng không thể có cái gì tăng tiến. Giáo hoàng lời nói, thực ra vào lúc này cũng chỉ là một bắt đầu điểm mà thôi. Phía sau, hắn lại tới một đoạn văn ngữ. Không gian, giống vậy thần bí, nhưng là không gian so với thời gian mà nói, vẫn là có thể rõ ràng truy tìm. Trên dưới bốn phía xung quanh bát hoang lục hợp, cũng có thể lý giải là không gian. Chúng ta vị trí bất kỳ một cái nào địa phương, tất cả đều là không gian. Chúng ta không gian truyền tống, càng đối với không gian cơ bản cưỡi, mà không gian trạng thái là đa duy. Chúng ta sống chung chính là ba vị, tứ duy trên không gian. Đó là đủ loại tiết điểm, đủ loại đường cong. Đem người làm bắt không gian đường cong thời điểm, liền có thể tìm tới không gian đa duy lưới. Mảnh này trong lưới thực ra còn ngưng tụ thời gian chi lực, nhô lên cao lúc này đa duy lưới, cùng thời gian đường cong đan vào một chỗ. Từng cái ô vuông đều có thể là một thế giới, mà mỗi một thế giới bên trong cũng có càng nhiều tỉ mỉ lưới, tỉ mỉ tuyến. Giáo hoàng lời nói rất nhiều, rất thần bí, cũng rất thần kỳ. nhưng là nói thật, trở thành Lưu Tinh Trường không vô kỵ, đến bây giờ đều là mơ mơ màng màng, không có chút nào được. Thậm chí hắn còn tự nhủ, giáo hoàng cái này lão đầu, rốt cuộc đang nói gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.